Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1422, thấp bé tử trình thất lang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Hướng Thiếu. Vẫn khỏe chứ à? Hì hì, không nghĩ tới ngày hôm nay giao chỉ nhược đám cưới. Người sẽ đích thân tới. Long Thiên Ngạo tách ra đám người đi ra. Cười đùa hí hửng hướng về phía Ương chào hỏi. Một mặt tựa như quen dáng vẻ. Hướng Ương chỉ hướng hắn liếc nhìn. Lại liền chim cũng không để ý hắn. Mang trên mặt mây thưa gió nhẹ nụ cười. Thẳng hướng giao chỉ nhược lý trí đứng phương hướng đi tới. Long Thiên Ngạo, hắn coi là một chim mau à. Còn muốn mượn mình nâng cao chính hắn. Điểm nhỏ này cho lừa bịp làm sao có thể tránh được Hướng Ương mắt đi. Thật đúng là không đem mình coi ra gì. Dẫu sao Long Thiên Ngạo không phải Long vô địch. Không có tư cách để cho mình theo như đối phương chào hỏi. Ai kêu hắn làm ra vẻ đâu. Cũng không xem trường hợp nào. Nhìn Hướng Ương hình bóng. Long Thiên Ngạo sắc mặt vậy kêu là một cái xinh đẹp. Trắng nhợt một đỏ âm trầm không chừng. Hắn sao có thể thừa muốn Hướng Ương vậy mà sẽ như thế không nể mặt mình. Trước mặt nhiều người như vậy, miễn cưỡng đánh mình mặt thì sao? Mụ, họ Bạch, bổn thiếu gia cùng ngươi không xong. Lúc này liền nổi lên ra thực lực tầm quan trọng tới. Nếu là đổi thành Long vô địch đứng ở chỗ này, Hướng Ương nếu dám như vậy trang con voi, mình đã sớm đi lên khai kiền. Quản ngươi ai là ai? Có thể Long Thiên Ngạo không bản lãnh kia à? Đừng nói không dám cứng rắn oán hận người ta. Chính là đi lên nói đi lời độc ác tư thái cũng không dám biểu hiện ra. Người ta có thể không nhất định sẽ giống như những thế gia này tựa như được. Dễ dàng tha thứ mình. Đừng nói là hắn Long Thiên Ngạo. Coi như anh ruột mình ta Long vô địch đứng ở chỗ này. Người ta có thể hay không cho cái mặt mũi. Cũng còn là một ẩn số đâu. Long Thiếu, chúng ta, ngươi cho ta im miệng. Sau lưng chân chó, còn không có đem lời nói ra, liền bị Long Thiên Ngạo cho giày trở về. Hắn so người bất kỳ đều biết, những thứ này, tộc người yêu nghiệt, trong nội tâm có nhiều kiêu ngạo. Tuyệt cho không được người đi ra khiêu khích, một cái làm không tốt, coi như không chỉ là bị ngay trước mọi người đánh mặt vấn đề. Nói không chừng sẽ bị đánh tàn phế. Long Thiên Ngạo trên mặt giữ tợn diễn cảm. Hù được sau lưng chân chó rụt cổ một cái. Dám lời không dám nhiều lời nữa một câu. Lại lui về. Tới. Lý Trí nhìn đối diện đi tới Hướng Ương. Nhỏ giọng nói. Hai người trước gặp qua. Cho nên Lý Trí đối với Thôi Diễm Phi vị này. Biểu ca. Cũng không coi là xa lạ. Giao chỉ nhược nhẹ giọng nói, không cần ngươi nhiều lời. Đây là đang nhắc nhở Lý Trí. Đừng ra mặt, đợi ở phía sau ra vẻ đáng thương là được. Hết thảy có nàng và Giao ra chìa vào. Chỉ cần ngày hôm nay Lý Trí không nói lời nào. Không nhiều nói, chắc hẳn ai đều không thể đi lên liền đối với hắn ra tay. Giống như những người tuổi trẻ này, chưa chắc cũng đối với Lý Trí ôm có ấn tượng tốt gì. Không dám nói ngay trước mọi người đánh chết đi. Có thể để cho hắn bêu xấu. Nhất định là mọi người cũng tình nguyện nhìn thấy. Như vậy có thể gặp. Giao chỉ nhược náo nhiệt thời điểm. Vậy không thiếu đắc tội với người à? Chỉ nhược, vẫn khỏe chứ à? Hướng Ương đi tới. Dửng dưng cười hôn thân mật kêu lên. Ánh mắt từ giao chỉ nhược trên mình chuyển tới Lý Trí trên mình. Quan sát hai mắt. Lại rời đi trở về. Giao chỉ nhược như không có chuyện gì xảy ra nói. Bạch công tử tu vi lại tăng vào. Sợ là khoảng cách tiến vào thánh cấp cũng chỉ là trong nháy mắt giữa chuyện đi. Ha ha, là nhanh. Hướng Ương ngửa đầu cười lớn, dáng vẻ trương cuồng. Trước kia giao chỉ nhược không bằng hắn, bây giờ thì càng đừng nói nữa. Bất quá dẫu sao giao chỉ nhược trước kia cũng là mình đồng loại. Cho nên hắn ngày hôm nay đặc biệt tới. Giao Chỉ Nhược trên mặt vạch qua tơ thất lạc, nhẹ giọng nói một câu, chúc mừng, ngày hôm nay phải chúc mừng người, hẳn là ngươi mới đúng. Bạch Ương cười, nói, ngươi vị này chồng có thể không được đâu. Ha ha, nói kéo đến lý trí trên mình. Bạch công tử, lại gặp mặt, cảm ơn ngươi có thể tới tham gia ta và Chỉ Nhược hôn lễ. Lý trí không thể làm người câm không phải. Cười chắp tay, mình bây giờ quả thật theo người ta không so được. Thực lực bày ở nơi đó, tư thái lên vậy không việc gì qua cháu trai diễn cảm. Ngươi trâu bò ta thừa nhận, ta lại không đối với ngươi làm ra vẻ. Cho nên mọi người không tạo thành cạnh tranh. Đúng không? Ha ha, thằng nhóc, ngày đó ta mà nói, ngươi còn nhớ? Bạch ức cười mỉa nhìn Lý Trí nói. Lý Trí gật đầu, nói, nhớ, làm sao không nhớ, khắc sâu ấn tượng, nhưng là ta như vậy nhân vật nhỏ, lại làm sao có thể và Bạch công tử như nhau đâu? Ngài sẽ đem ta để ở trong lòng sao? Có thể ngươi lần trước nói, để cho ta rất tức giận. Cái này nói thế nào? Bạch như nhau cười hỏi. Lý Trí giống vậy cười lên. Lắc đầu nói. Ta khó mà nói. Dẫu sao theo Bạch công tử ngươi không so được. Không bản lãnh. Không có năng lực. Làm sao tới nóng này đâu. Hơi dừng lại. Lại lẩm bẩm bổ sung một câu. Chẳng qua là hơi có tiếc nuối. Ngày hôm nay Diễm Phi không thể xuất hiện ở chúng ta hôn lễ hiện trường. Hướng Ương nhìn chằm chằm Lý Trí, nhìn một lúc lâu, mới ha ha cười nói, có chút ý tứ, phải, ngày hôm nay ta liền xem ở Diễm Phi mặt mũi, giúp ngươi một cái, để cho ngươi rạng rỡ đem hôn lễ làm xong. Tiếp theo một cái thanh âm ở bên trong đại sảnh vang vọng. Tất cả mọi người đều nghe, ngày hôm nay Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hôn lễ lên. Ai dám thêm loạn? Tìm hai người phiền toái, chính là theo ta Hướng Ương làm khó dễ, lời độc ác cũng không muốn nói nhiều, không phục có thể trực tiếp tới tìm ta. Lý Trí và Giao Chỉ Nhược đồng thời sững sốt một chút, không nghĩ tới Hướng Ương sẽ đứng ra, tự mình thay hai người chạm xe. Hướng Ương trấn nhiếp là năm trẻ một đời, bất kể là ai, lúc này cũng được cân nhắc một chút. Ngày hôm nay muốn gây chuyện, có đáng giá hay không được? Câu nói kia là nói thế nào? Bất kỳ sự việc đều có phí tổn à? Theo Hướng Ương đỡ lên vậy, chi phí coi như cao hơn à? Đa tạ Hướng công tử. Giao Chỉ Nhược nhẹ giọng nói cảm ơn. Hướng Ương cười lắc đầu nói, các người không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta vị kia biểu muội tốt lắm. Nếu như không phải là nàng tự mình cho ta video truyền tin cầu ta hỗ trợ, ta mới sẽ không quản các người điểm này chuyện hư hỏng đâu. Thôi Diễm Phi mặt mũi, cái này cũng không khó giải thích. Thôi Diễm Phi sở dĩ rời đi kinh thành, vì còn không phải là ẩn núp Hướng Ương. Dùng Thôi Diễm Phi nói, bây giờ không đánh lại hắn, nhưng là cùng mình trở về, là có thể đem hắn đè xuống. Đến lúc đó, Lý Trí liền an toàn, nói cuối cùng, vẫn là sợ Hướng Ương khi dễ Lý Trí, cho nên, thôi Diễm Phi rời đi, cũng có thể coi là vì Lý Trí mà rời đi. Bỏ mặc ai mặt mũi, ngày hôm nay có Hướng Ương những lời này, sợ rằng thật liền không ai dám nhảy ra, làm cái gì yêu con bướm, bao gồm Long Thiên Ngạo như vậy thế hệ hai cửa. Hì hì. Khẩu khí thật là lớn, chặt chặt chặt, nghe người Hướng Ương mà nói, đây là đem ai cũng không để vào mắt à, thật lấy là nơi này là các người, Thiên Dương núi, liền à. Một cái thanh âm diễu cợt, đột ngột hồi kính tới đây, để cho trong phòng khách ngay tức thì đổi được yên lặng như tờ. Giao Chỉ Nhược sắc mặt đổi một cái, hướng cửa đại sảnh phương hướng nhìn sang, ai à. Như thế được nước, Lý Trí xích lại gần đến Giao Chỉ Nhược bên tai, dùng thật rất nhỏ thanh âm không hiểu hỏi. Hướng Ương đã coi như là đủ nhân vật ngạo mạn, chí ít năm trẻ một đời, ít có đối thủ, theo lý thuyết, chấn chàng là đủ dùng. Dẫu sao Giao Chỉ Nhược chỉ là một qua khí thiên kiêu. Bắc Hải Trình gia, Trình Thất Lang, Giao Chỉ Nhược sụ mặt, lạnh nhạt nói một cái tên. Trình Thất Lang, Lý Trí sờ cà một cái. Cái này giống như cũng là ban đầu Thôi Diễm Phi đề cập tới vậy, mấy cái tương đối khó dây dưa. Người chứ, tới một hướng mặt trời cũng đã để cho người kinh ngạc. Bây giờ lại nhô ra một Trình Thất Lang, không xem thấy mọi người cũng đem ánh mắt trừng lớn dậy rồi chưa? Nghiêu bức không? Lý Trí lơ đãng lẩm bẩm câu. Ngoặc kép, Giao Chỉ Nhược không nói, dám trực tiếp theo hướng ương trực tiếp gọi nhịp mắng nhau người. Người nói nghiêu bức không nghiêu bức? Trình Thất Lang, thằng nhóc ngươi có ý gì? Hướng ương sắc mặt vậy do trời trong chuyển âm. Đây chính là chính giữa đánh mặt, không nể mặt mình. Trình Thất Lang xuất hiện ở cửa đại sảnh, cả người bất đồng thường nhân lối ăn mặc, trên bả vai vác hai cái lớn nện, người nhưng là cái vóc dáng lùn, có tối đa 1m3 cao độ, nhưng là chiều rộng và độ dày cũng chia đừng đạt tới số này. Sống giống như là một gân thịt người máy, vẫn là tiểu hào. Có ý gì? Lão tử không có ý gì à? Chính là nghe ngươi hướng nhà tiểu bì nương nói không thế nào thuận mắt. Có vấn đề sao? Trình Thất Lang cười hắc hắc hỏi ngược lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ trừ tưởng đại hành này nhé. https://chuyen.tangthuvien.vn/nối chuyện/chéo doc/nối chuyện/chéo kyoa/nối tiaung/nối dai/nối sans. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.